trang 43 mình đọc tiếp câu chuyện của thực sự cái này nó là cái nguyên nhân để khởi lên cái quyển kinh này, là nó thật sự giống như câu chuyện nhưng mà thật sự nó rất quan trọng. Thường thường như khi mình nghe chuyện mình lại có cái ấn tượng sâu xa hơn là nghe giảng kinh. Mình nói là cái chữ A Xà Thế nó có nghĩa là hai chữ, là thứ nhất là chiếc chỉ là gãy ngón tay, gãy ngón tay, thứ hai là vị sanh oán. Bây giờ mình giải thích ý nghĩa thứ hai. Vị sanh oán, vị sanh tức là chưa sanh, oán là oán thù lúc chưa sanh, tức là vô cái lúc mà cái người đó thần thức họ nhập thai đó thì họ đem cái mối hận trong lòng. Thành ra quý vị mà lúc cận tử đó đừng có oán hận ai, hay là ai oán hận mình đó, thì thường thường họ vô là họ làm mình phiền nhiễu. Mà thường thường cái đứa con là nó, nếu mà là oan nó là ân nhân hay là cái người thiện thì người tốt, còn nếu là thiệt sự là oan gia của mình nó tới trả thù thì thiệt sự nó trả thù triệt để, không cách nào trốn được, nó giằng giật mình cả một đời. Người dân mình đến hầm hại mình đá cái chỗ khác ăn nhầm gì mình, nhưng đứa con mình nó hại mình bỏ không được, chết biết là nó làm mình khổ mà phải ôm nó, bởi vì nó cái là cái nợ. Nhưng mà dũng có nói vậy đâu, không có nghĩa là đứa con nào cũng là như vậy, mình nói có những trường hợp như vậy thôi. Thì đây là do đề bà đặt ra khởi tâm đố kỵ nên mới thuật lại cho Thái tử nghe những nhân duyên ngày trước. Vì sao do tâm đố kỵ mà khởi ác duyên? Bởi vì đề bà là người tính tình bạo ác, tuy xuất gia nhưng thường ôm lòng ghen ghét Đức Phật được danh năng lợi dưỡng. Thực sự đề bà đặt ra đâu có tơ ý muốn xuất gia đâu. Khi mà Đức Phật thành đạo 6 năm thì trở về Ca Tỳ La Vệ để mà thăm phụ vương cùng bà Gia Dù La, La Hầu La cùng những cái người quyến thuộc, thì Đức Phật ra đường đi khất thực. Thì cái tình trạng nói con là thái tử cùng một nước, ta có thể cung cấp tất cả những gì con cần dùng, tại sao con phải đi qua đường con nhân thật ăn xin? Thì Đức Phật giải nghĩa cho sự mà ý nghĩa của sự khất thực. Thì nhà vua nhìn những người 1250 vị đệ tử của Đức Phật, thì người nào ấy mặt mày lam lũ, ốm yếu bệnh hoạn gầy còm, bởi vì họ tu ngoại đạo, họ tu khổ hạnh mà. Với lại thường thường đó, những người mà tu hạnh a la hán đó là họ ít bố thí, họ ít tu phước, họ chú trọng đến tuệ, thì nó có hình tướng họ mới được trang nghiêm, thì nó gầy còm, rồi người bị bệnh, rồi bị ấy, nó có lam lũ, có giống như một lũ ăn mày vậy đó. Nhà vua nói nhà vua hết con mình là chân mạng là thợ chuyển luân thánh vương, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp mà đi một mùa ăn mày như này dơ bẩn, con khốn khổ quá. Thì nói rất về mới là người trong hoàng tộc đó đi xuất gia để theo hầu Đức Phật. Thì dĩ nhiên các vị hoàng tử toàn là những người ăn no mặc đẹp, thì người nào ấy một ú trắng nõn nè, để bà Đạt Đa là một trong người đó bị chỉ định đi xuất gia, chứ không phải Đề Bà Đạt Đa có tâm xuất gia đâu. Đề Bà Đạt Đa rồi sau đó A Nan, rồi A gì đó, có một vài người nữa, tại vì quên tên. A Nan, A Nan Đà cũng được, A Nan là em ruột của Đề Bà, thì kêu là anh em chú bác, Phật Đức Phật là con của bác, còn Đề Bà với A Nan là con của chú. Thành ra cái người này là tính tình từ nhỏ mà theo làm thiền Đức Phật từ lúc mà Đức Phật còn ở vương cung lẫn, rồi dành bà Gia Du Đà La với lại Đức Phật, thành ra có cái tâm đối với Đức Phật luôn luôn là hiềm khích, luôn luôn muốn gây sự. Thành ra trong cái Bồ Tát giới tại Du Già đã nói đó, mà tính tình hung bạo mà thích hay gây sự đó, không có nên độ cho họ, không nên nói pháp cho họ nghe, bởi vì họ không học được gì mà còn có thể mà làm phiền mình nữa. Dĩ nhiên là Đức Phật độ cho Đề Bà là bởi vì phụ vương muốn như vậy. Thành ra ông này ông theo Phật, nhưng mà thật sự ông rất là lúc nào ông cũng muốn hại á, nhưng mà chưa có dịp, không thấy Đức Phật được danh văn. Danh văn là tiếng tốt, thấy không? Được ta khen ngợi, tụng là danh văn, lợi dưỡng thì mình cũng dường nhiều, cơm ngon, áo đẹp, phòng xá, được không? Thấy không? Cấp cô độc là lót vàng ngọt, cưỡng giá kỳ viên cho nhà vua ông còn ngủ không yên. Vua Tần Bà Ca La là một vị đại thí chủ của Phật, thường đem rất nhiều phẩm vật đến cúng dường, từng như vậy chở đến 500 xe. Ồ, tưởng tượng có thiệt không ta? 500 xe là sao chất đậu đầy hết rồi, phải không? Mà mỗi cái như vậy, những món bảy tó nhiều vàng bạc vân vân, y phục quý giá, các món ngon thường. Mà thật sự thầy qua thầy nói đó, Đức Phật không có chủ trương khổ hạnh. Ngài nhận y tấm y mà gì, cái là mình kêu là gì, dệt bằng vàng, sợi chỉ vàng đó, đó. Cúng dường ngài cũng nhận, mà những cái món ngon nhất của các vị trời đem xuống ngài cũng thọ nhận. Thành ra Đức Phật không bao giờ chủ trương tu khổ hạnh. Mỗi vân vân ngoài ra lại còn đoàn tùy tùng 100,000 người mang theo hương hoa âm nhạc rầm rộ kéo đến, đem phẩm vật cúng dường Đức Phật và chúng tăng. Đề Bà thấy vậy, tâm đố kỵ lại càng dữ dội, bèn đi tìm ngài Xá Lợi Phất cầu học thần thông. Mục đích học thần thông đây là lại là gì? Đi sắp sửa muốn đi tìm danh văn lợi dưỡng, thấy không? Thành ra có những người kia là cái gì, tà mệnh, tức là dùng phép tà để mà sinh sống. Bây giờ mới đầu tiên là dĩ nhiên là đi tìm ngài Xá Lợi Phất, bởi vì ngài Xá Lợi Phất là đại đệ tử của Phật. Thành ra đến tìm ngài đại tử, bởi vì ngài Xá Lợi Phất ở trong lịch sử thì nói là Đức Phật có 10 vị đại đệ tử, phải không? Người mà thần thông được nhất là ai? Người trí tuệ được nhất là ai? Thiền giới đệ nhất. Dạ, sống nhỏ. Chắc cái này nhân sinh viên đại học đến đây đó. Khi đang dạy lớp tiểu học mà có sinh viên đại học ngồi trong đây đó, ngột ngạt quá vậy. Không, nhưng mà thật sự đó, ngài Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất, nhưng mà thần thông đệ nhất luôn. Nhưng mà Đức Phật chỉ nhấn mạnh đến một khía cạnh nào cho mỗi người thôi. Câu chuyện có một lần các quý vị nghe rồi, gì ngài Xá Lợi Phất ngồi nhập định đó, mà ngài Kiền Liên Hà với ngài Xá Lợi Phất hai người bạn thân. Cái ngài Kiền Liên thấy ngài Xá Lợi Phất ngồi nhập định cái muốn phá trời không, cái gì dùng thần lực lại kéo cái vai, cái treo áo của chết là sao nè, mới đầu tưởng giỡn chứ tưởng kéo là thất bật tung cái gì, kéo không nổi, dùng hết thần thông kéo không nổi, một cái treo áo cũng không lay động. Chứng tỏ là ngài Xá Lợi Phất thần thông còn hơn là ngài Kiền Liên nữa, không? Rồi có một lần ngài Xá Lợi Phất ngồi nhập định, cái con quỷ, mấy con đại lực quỷ nó chạy ngang, thấy ngài Xá Lợi Phất đó, nó cũng như khởi tâm ác tâm, cứ lấy cái búa nó quấn lòng cái bụng. Cái ngài tỉnh hồn gặp mình xuất định đó, đầu hơi ê ê xuống nè, cái gì không biết, con gì nó cắn cái đầu nghe không, cái lực cái búa nó đập một cái là núi Tu Di tan tành đó, không? Thành ra ngài Xá Lợi Phất là thần thông khủng khiếp, nhưng mà bởi vì muốn chú trọng đến một cái phương diện nào của cho mỗi người để họ nổi bật, thì nói là ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, ngài Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, nhưng mà không phải ngài Xá Lợi Phất là thần thông đệ nhất. Thì bây giờ mới đi tìm ngài Xá Lợi Phất gì vẫn biết mà ngài Xá Lợi Phất là thần thông đệ nhất, thì ngài Xá Lợi Phất trước. Nhưng mà ngài Xá Lợi Phất không có dạy mà nói là ông nên về tu tứ niệm xứ, không cần học thần thông. Bởi vì biết ý định của ông rồi, bởi vì mấy cái ngày này có tha tâm thông, biết ý niệm của Đề Bà rồi. Rồi bây giờ không nản chí, Đề Bà lần lượt tìm 500 vị tỳ kheo khác, tức là 500 vị đại tỳ kheo, 500 vị đại A-la-hán đến họ học thần thông. Thì các ngài cũng từ chối, không chịu dạy. Mọi người đều bảo học tứ niệm xứ. Dĩ nhiên nói tứ niệm xứ ông đề bà ông đã rành rọt rồi, phải không? Cuối cùng đề bà đi tìm ngài A Nan nói: tôi là anh thầy, nay muốn học thần thông, xin thầy dạy cho tôi. Thế là ông dĩ nhiên ông là anh mà. Ngài A Nan tuy chứng sơ quả nhưng chưa đắc tha tâm thông, không biết đề bà vì muốn hại Phật mà cầu học, bèn hẹn ông ta đến một nơi vắng vẻ chỉ dạy. Cái tu mà thánh quả đó, nó hai con đường để đi. Một con đường mà đi theo trí tuệ, một con đường đi theo thiền định. Giả sử mà quý vị mà chứng A-la-hán đó, mà dùng trí tuệ để chứng đó, thì gọi là huệ giải thoát. Huệ tức là trí huệ đó, huệ giải thoát. Thì mặc dù họ chứng được A-la-hán nhưng mà không có phát thần thông, tức là những người đó không có thần thông, giống như mình là bình thường vậy thôi. Nhưng mà trong đầu thì họ tự tại rồi, nhưng mà họ vẫn bị cái, ví dụ như mình đánh ra, đánh như là hồi nãy nói đó, bà Liên Hoa Sắc là A-la-hán, nhưng bà tại không có thần thông, bà là huệ giải thoát. Thành thế khi để bà đặt ra tục cái là chết ngắt, chết tức thì. Còn cái một cái phương hướng khác là đi theo thần thông, thì khi mà đi thần thông đó, đi là thiền định đó, thiền định nó mới phát thần thông. Thì khi mà chứng A-la-hán quả mà có thần thông đó, thì gọi là tự tại giải thoát. Lúc đó là biến, là nhỏ biến lớn, có thể biến thân hay là hiện lên không trung, rồi ở thân dưới, phần dưới nó phun nước, rồi ở phần trên nó xịt lửa, ví dụ vậy. Hay là đưa tay rờ mặt trời mặt trăng, ví dụ. Hay là bay chung quanh núi Tu Di một cái là một hàng trăm ngàn vòng, ví dụ. Nó phát đắc những thần thông cái lời lâu lục thông, bởi vì A-la-hán thì được lục thông, còn ngoại đạo thì chỉ có ngũ thông thôi. Ngài A-nan này chứng sơ quả nhưng mà không có thần thông, thành ra không biết, không có tha tâm thông, thành ra không biết ông anh của mình nghĩ cái gì. Chỉ nói là ông yêu cầu ông học thần thông thì vì nể anh mà dạy. Thì dưới đây nè, ông có cái phép mà để dạy thần thông nè, nếu mình muốn học thì đọc cho kỹ vậy nhà điện thử coi sao. Không thể sẽ nói rõ ra nè. Đây nè, đọc nghe kỹ nghe. Thọ tiên ngộ kiết già, quán tưởng là đang dùng tâm nhất thân lên, bắt đầu quán tưởng bay lên khoảng một phân, một tấc, kế đến quán tưởng bay lên độ một thước, một trượng, sau đó nhiếp tâm quán tưởng mình bay về chỗ cũ. Bây giờ thực hành đi. Được không? Được không? Có thành công. À, tôi không nghĩ còn ăn. Tôi nghĩ còn ăn. Rồi kế đến này nè, kế đến dùng thân nhất tâm. Hồi nãy là dùng thân tâm nhất thân, bây giờ dùng thân nhất tâm. Đầu tiên quán tưởng rời khỏi mặt đất một phân một tấc vân vân, cũng giống như trước, dùng thân nhất tâm, dùng tâm nhất thân cho đến lúc bay bổng lên không trung, sau đó nhiếp thân bay về chỗ cũ. Kế đó quán tưởng thân tâm nhất lên cùng lúc một phân một tấc vân vân, cũng giống như trước. Kế đó quán tưởng thân tâm xuyên qua các sắc chất hoàn toàn không bị chướng ngại, sau đó quán tưởng các sắc chất như núi sông đại địa nhập vào thân mình giống như hư không, không bị chướng ngại, không còn thấy sắc tướng. Kế đến quán tưởng tự thân hoặc to lớn trùm khắp hư không, nằm ngồi tự tại, hoặc nằm hoặc ngồi, lấy tay sờ mó mặt trời mặt trăng, hoặc quán tưởng tự thân nhập vào trong vi trần, tất cả đều không chướng ngại. Dĩ nhiên đọc mình đọc như thần chú kiểu gì đó, đọc cũng đâu thực tập được. Nhưng mà đề bà thì khác à. Đề bà nó khác. Gì cơ? Vi trần là bụi, hạt bụi, bụi nhỏ giống như vi trần. Trần là bụi, vi là nhỏ, nhỏ. Rồi, bây giờ A-nan vậy xong, bây giờ mình theo khơi dỗi câu chuyện đề bà ha. Nhân vật này rất là lý thú. Đề bà bèn tìm một nơi yên tĩnh trong 7 ngày đêm, nhất tâm chuyên chú tập luyện, chứng đắc thần thông. Có 7 ngày 7 đêm. Trong khi nhiều khi lục tu ngoại đạo nó tu mấy chục năm á, bởi vì ông này căn cơ rất là mạnh, ông rất là giỏi chứ không phải. Nhưng mà các người cái tâm không chánh, thành ra thông minh chưa chắc là thông minh. Thì nếu mà không đủ điều khiển nó đỡ nó hại mình. Tất cả đều được thành tựu, đều được tự tại, tức là nãy giờ thấy vậy đó ha. Biến giỏ, biến lớn, sờ mặt trời, sờ mặt trong, bay trong di nhập của trong hạt bụi, được là làm đủ thứ, không làm được hết. Sau đó ông bèn đến cung điện thái tử A Xà Thế đó, bay lên không trung hiện đại thần biến, thần trên phun nước, thần dưới phun lửa, hoặc là hông trái phun nước, hông phải phun lửa. Thì lúc đó mình coi giống như là cái là cái gì đó. Hay lúc biểu diễn khủng khiếp trên trên không trung mình thấy là cũng cũng là tấm tấm tắc khen khen ha. Mình thì thường thường mình hay thích những cái đó, mình thích những cái biến thiện như vậy nè. Thật ra mình thích mấy ông thầy phù thủy đó, có mấy ông mà gì đó mấy triệu sinh đó, thì ông làm đủ thứ, làm nên hồi cái tự nhiên cái gì cái tường thần tự do biến mất, rồi cái xe lửa để cái lấy trùng lấy khăn trùng lại cứ mở ra, ủa xe lửa biến nó mất rồi. David Copperfield đó gì có nghe coi không nghe nói không, họ thấy như thiệt rồi đó. Đó là dùng gì, họ dùng phù phép phù thủy, họ niệm chú họ, rồi quỷ thần nó che đi, lực lượng âm binh của họ đó nó che đi. Họ mấy người họ đứng chung quanh họ có tin đâu, họ chạy xuyên qua có phải là ông này cũng làm gì không, thì chạy qua đó thấy gì đó, chạy trên khoảng không vậy đó, mặc dù cái xe lửa vẫn nằm đó nhưng mà người ta không thấy được, không có đụng nó được. Hoặc hiện thân lớn hoặc hiện thân nhỏ, nằm ngồi trên không tùy ý tự tại. Thái tử thấy vậy bèn hỏi cận thần, vị này là ai? Hồi đó giờ đâu biết, đâu gặp đề bà đã đâu biết. Ngạc nhiên, ủa có tự nhiên công tiên nào bay trên trời không làm đủ thứ không? Mới ngạc nhiên hỏi cận thần, đây là ai vậy? Thì cận thần trả lời, đó là tôn giả đề bà. Thái tử nghe thế tâm rất hoan hỷ, bèn vẫy tay gọi, tức là đưa tay ông kia còn đang tinh không trung đó, vẫy tay gọi xuống, tôn giả sao không xuống đây? Đề bà nghe gọi liền biến thành một hài nhi, biến thành đứa nít như nè, không còn đang về 3 tháng vậy đó, nằm trên đùi thái tử. Thái tử ôm hài nhi vào lòng, hung khích vào môi sau đó nhổ nước bọt vào miệng nó, hài nhi bèn nuốt vào bụng, không nịnh mà muốn cầu cái gì, cầu phải được lòng thái tử thì phải làm vậy thôi, làm nhục nhưng mà bây giờ đang cầu thái tử mà anh không có liêm sĩ, không có liêm sĩ. Một lát sau hoàng hiện thân cũ, thái tử thấy đề bà hiện nhiều thần tướng càng thêm bội phục. Thấy không, bây giờ đang được lòng thái tử rồi, đề bà thấy thái tử kính ngưỡng mình, ngưỡng này là gì biết không, ngưỡng là ngước lên, là ngưỡng mộ, bèn tâu lên chuyện vua cha cúng dường Đức Phật 500 xe phẩm vật. Thì bây giờ để mục đích đến đây là để cầu cái đó thôi, thấy Đức Phật được 500 xe mình cũng muốn 500 xe gì đi kìm con. Thái tử nghe xong bèn nói với đề bà, ta cũng có thể cúng dường 500 xe phẩm vật cho tôn giả và chúng ta, lẽ nào không bằng Phật? Đề bà nói, ý kiến tuyệt diệu, giống như đọc phim Trưởng Kinh Phung Dung vậy ha. Từ đó về sau đề bà được cúng dường trọng hậu, càng lúc càng trở nên kiêu mạn. Đúng rồi, có danh có lợi dưỡng rồi, hồi năm mấy người giàu đó, không có giàu chút đỉnh bắt đầu thấy họ nhìn mặt khác à. Không, thực sự là vậy, mấy người mới giàu đó thường thường mình nhìn cái mặt họ xa xôi, không giống hồi xưa. Hồi xưa lỗ mũi họ thấp mà sao nó giờ lỗ mũi nó cao vậy, thấy không? Tức là bệnh chung của chúng sinh thôi. Cái người, những người mà cái phước mà thường thường mà được phước mà nó hơi chút đỉnh phát ra đó, mà dỗ dàng mà lên mặt đó, thì những người đó phước nó xìu xuống hơn. Còn những người mà một trước sau như một đó, cứ ngày nghèo cũng như ngày giàu không có gì thay đổi, cái người đó phước rất bền, rất là lâu, vì họ không bị tổn âm đức. Cái kiêu mạn nó làm tổn cái âm đức của mình rất lớn. Là tại sao các vị, tất cả thánh nhân hay tất cả những thiền nhân đều tôn, đều mà ca ngợi cái sự khiêm nhượng mà vậy. Thành ra là mình thích cái người khiêm nhượng, thấy không? Thành ra mình mà giả sử phước phát là khoan lên lên chân cái này, từ từ. Ví như lấy gậy đập vào mõm chó, làm cho nó càng hung dữ. Việc cúng dường này cũng tương tự như vậy. Thái tử đem gậy lợi dưỡng đập vào mõm chó đề bà, làm cho ông ta càng lúc càng thêm hung ác. Đây là một ví dụ không? À, thật thế cầm cái gậy lợi dưỡng đập vào cái mõm chó đề bà thì con chó này nó càng lúc càng lớn hung dữ, thì càng nên kiêu mạn, càng hung ác thêm. Tưởng mình là ngon rồi, càng lúc càng có Đức Phật không ra gì hết. Hồi xưa thấy Đức Phật còn nể chứ, giờ được thái tử ủng hộ rồi, cũng năm trăm xe đâu sợ, đâu thua gì đó, việc gì phải sợ ổng. Do nhân duyên này, Đề Bà bèn khởi tâm phá tăng. Bây giờ muốn làm Phật nè, được khởi dưỡng rồi, bây giờ muốn làm Phật. Tên là cậu gì? Danh văn. Phải không? Lợi dưỡng chưa đủ, cũng giống như người ngoài đời vậy đó, mấy ông tỷ phú. Bây giờ muốn làm chính trị, chỉ vậy được chức thượng nghị sĩ này, chức tổng thống kia này đó. Bởi vì cái ông là tỷ phú, ít người biết đến, thì ông cầu danh văn, ông bỏ tiền, ông mua danh, ông chạy ứng cử gì làm chính trị là được, ta gì biết những tiếng nhiều nhất gì nữa. Đề Bà bèn khởi tâm phá tăng, cải đổi giới luật của Phật, tuyên truyền dĩ kiến. Biết Đề Bà làm gì khác Đức Phật không? Đề Bà mới nói đặt tên năm pháp. Năm pháp, nghe không? Là bắt buộc cả đời phải đi khất thực, không được nhận lời ứng cúng, tức là người ta thỉnh đến nhà là nhất định không được đến. Rồi không được, nghĩa là phải suốt đời, nghĩa là ngồi gốc cây, không có được vô ngủ trong nhà. Rồi một cái cuối cùng quan trọng nhất mà bây giờ bị người ta xuyên tạc đó, là biết gì không? Ăn chay trường, mồ Phật. Thành ra có người giờ họ nói là mình ăn chay trường hơn mình là đệ tử của Đại Hoàng Đăng đó, hiểu không? Ăn không được ăn thịt cá, chỉ được ăn rau cải thôi, ngũ cốc thôi. Mục đích không phải là gì hết đó, là Đức Phật. Lúc đó thì dĩ nhiên là còn khất thực, thì Đức Phật vì muốn không muốn là mình phải làm phiền thí chủ. Bây giờ ví dụ đến nhà quý vị đi khất thực, đến trước cửa nhà người ta, vì người ta nấu ăn cái gì người ta còn dư người ta cho mình thì mình phải nhận chứ. Còn nói cho tôi miếng tàu hủ, ví dụ bây giờ người ta không có tàu hủ thôi cho mình, ta phải chạy ra chợ ta mua miếng tàu hủ cho mình, làm phiền người ta không, phải không? Bây giờ cho con cá bột nhảy gì nhảy vô cá thôi thì ăn chứ sao, phải không? Thành ra, nhưng mà dĩ nhiên là Ấn Độ, còn mình cái mà khất thực qua đến Đài Loan, xin lỗi không phải Đài Loan, qua đến Trung Quốc á thì nó biến chất. Đầu tiên đó, khi Đạo Phật mới qua thì các ngài nó khất thực, nhưng mà khất thực ở bên Ấn Độ và khất thực Trung Hoa hai ý nghĩa nó khác nhau. Cái người Ấn Độ mà nhìn cái người mà thức sĩ đó, không đắp áo nghĩa là hoại sắc, nghĩa là đi khất thực đó, thì đó là dáng dấp của những người thanh cao, từ bỏ danh lợi, không còn màng đến những vật chất thế gian. Người Ấn Độ họ thấy hình tướng đó họ lại sùng kính, còn người Tàu thì không. Cầm cái đồ đi ra đứng ngoài đường, thanh niên thấy rõ là mới 23 tuổi khỏe mạnh vậy mà không đi làm, mà đi xin ăn, thì dưới con mắt người Tàu đó, đó là đồ ăn mày, ký sinh trùng, vô ích cho xã hội. Người Tàu không có đầu óc độc thần đâu, có kiểu mà tôn sùng mấy người ăn mày như Ấn Độ đâu. Thành qua đến cái bên Tàu thì cái thức thực không còn hợp thời nữa. Mà người Tàu như Ấn Độ hai cái phong tục gần tương phản. Thí dụ như đối với người Ấn Độ đó, ví dụ như khi mà tôn kính đó, thì vạch áo bên phải, tề vai, đưa vai bên phải ra để tỏ ra cung kính. Nhưng mà người Tàu sao? Áo kính lại, đưa vai là hổn, đưa vai là vô lễ mất lịch sử. Còn người ta Ấn Độ đi chân không, gặp một cái vị mà trưởng lão tỏ lòng tôn kính phải đi chân không. Còn được mà gặp ông vua mà đi chân không, nó trở trở ở cái mặt giám phạm khi quân, đưa bằng chân cho tao coi ha, xấu quá. Thành ra hai cái tư tưởng nó khác biệt hết trơn à, không thích nào dung hợp được hết. Thành ra các người mà đi khất thực bị chướng nghi duyên, chướng ngại rất nhiều. Còn vấn đề mà tại sao mà không còn mặc cái y của Đức Phật mà phải mặc như vậy là đời là lương á, các vị là lương. Nên là đi các thầy cũng vô trong cung cũng mặc đắp y thì kiểu Nam truyền đó. Nhà vua rất là thùng thường mà các thầy vô thì đến cái cũng đúng quy nghi hắn đi vô, rồi chừng gặp nhà vua thì nghĩa là trợt áo xuống bày ra bên phải, các cung nữ thấy che mặt lại. Họ nhìn không quế á, họ nhìn không quế, thấy không? Thì bà hoàng hậu qua nói, bà đề nghị sửa đổi lại cho các thầy nữa, cũng mặc áo này nè, áo này là phải là áo của các thầy tu đâu, áo này là của qua các quan đây chứ, không cái này thị sứ, mấy ông thực kêu có ai cá quá bội không, mấy ông gì đi quất quất gì nè, không thì rồi thầy biểu diễn sống động như vậy nha. Không có áo của quan đến, áo này cũng đưa vào, cái này của thường, nghe không? Rồi sao cái gì các y phải tóc lần sau thì phải cái này nè, thì tóc khi tóc gì đấy rõ ràng là cái giống như là đều và phải là gì nữa, đúng không? Cái y nó xuống đây rồi, đâu có đập cái y, đâu có đắp lên trên nữa đâu. Ta nói vẫn là đưa vai bên phải, nhờ vai bên phải giờ sao đắp lại rồi, thấy không? Thì đó là tại sao mà bên khoa Trung Hoa nó biến về. Thành ra cái bên người bên Nam truyền họ không hiểu, họ nói mình không phải đắp y Phật. Cái y áo nó tùy theo quốc độ. Ở bên Ấn Độ, ở bên Tích Lan, ở bên các xứ Nam truyền nó khác. Họ theo văn hóa Ấn Độ. Còn bây giờ cái đạo Phật du nhập vào Trung Hoa thì phải theo cái phong tục người Hoa. Nếu mà cưỡng lại họ thì làm sao sinh tồn được. Nội là còn tùy thuận họ mà họ còn không cho sinh tồn, mấy ngàn năm họ cứ quấn hoài, bị mấy ông nho với mấy ông lão tối ngàn hiếp giáo, thành ra biến thành cái y như vậy, nó là một cái đấy. Thành ra cái vấn đề khất thực đó, bên Tàu đến mà sau này đến đời Đường đó, khi mà thiền tông bắt đầu hưng thành lên đó thì mới họ mới rút lên núi. Cái ngày đầu tiên, người đầu tiên tự cá tự canh tự thực là ngài Tắc Trượng Hoài Hải. Từ sau đó về sau các vị sư Trung Hoa không còn đi thất thực, tự về nhà canh tác nấu nướng ăn, không còn đi sinh ra nữa. Thì đạo Phật biến thành đạo Phật của Trung Hoa, không phải đạo Phật Ấn Độ nữa. Thành ra cái gì cũng vậy, nhập gia thì tùy tục, muốn sinh tồn với họ lâu dài thì phải tự mình thích ứng với người ta, chứ không nào mà ôm chặt cái hình tướng của mình rồi nói là đây là nguyên thủy, đây là nguyên chất, còn cái kia là biến dạng. Không phải đâu, đạo Phật là nó sống động, nó thích ứng từng hoàn cảnh, từng quốc độ. Cũng như Đức Phật, trong luật nói là các vị tỳ kheo không được mang về da con vật. Mình mang về da tức là mình phó gián tiếp sát sanh. Thì khi mà ngài thầy nghĩ là một vị tỳ kheo nữa, vị a la hán nào qua bên cái nước ở Ao Phú Hãn vậy đó, thì lúc đó là toàn là đất đá không à, đâu có giống Ấn Độ đâu. Ấn Độ là bình nguyên đất đòn bằng phẳng, nếu mà đi chân không thì nó sẽ làm sao chịu nổi. Thì vị tỳ kheo nó mới trở về bạch Phật là thưa Đức Phật, bây giờ Đức Phật cho phép chúng con mang giày da. Đức Phật nói được, Đức Phật mình không phải là một người cố chấp vào hình thức nào hết, tùy cái sự mà cần thiết Đức Phật cho phép dùng. Cho nên là học luật cũng phải hiểu như vậy, chứ không phải bắt buộc phải như vậy. Cho nên bên đại thừa mình phải sống động mới được. Rồi trở lại đây, bây giờ thế nào? Thì một trong cái năm cái pháp của đề bà là không được ăn thịt cá. Tức là vì ông, tại vì ông sao? Ông muốn phá Phật, sao phải làm từng khắc đủ thứ. Đức Phật nói A thì ông nói trừ A, Đức Phật nói B thì ông nói trừ B. Thì cũng có 500 vị tỳ kheo nghe theo cái lời nói của ông, bỏ theo ông. Thì họ tập hợp với nhau, mỗi tháng nữa tháng họ tụng, họ làm pháp yết na riêng biệt. Tức là bây giờ tự nhiên tăng đoàn chia làm hai, không, phá yết na nó có hai loại. Phá yết na, phá hòa hợp tăng và phá yết na tăng. Phá hòa hợp tăng là như vậy, ví dụ một chùa có 10, có 9 thầy, 20 thầy đi, thì tự nhiên mình vô mình tâm thọ làm sao, chùa chia làm hai nhóm, một nhóm 5 người, giờ đang ra mỗi tháng họ tụng giới nhau gì, bây giờ tự nhiên cái họ 5 người họ tụng đây, 5 người họ xuống cái phòng nào đó họ tụng giới riêng, thì tăng không còn hòa hợp nữa, bị bể đồng đôi. thì cái người đó bị phạm vào giới ngũ nghịch là phá họ tăng. Còn giả sử mình vô mình đâm thọt cho hai ông thầy này hiềm khích nhau đó, cái đó không phải là phá họ hợp tăng, mà có đó cơ gì lưỡng thiệt, bị phạm giới lưỡng thiệt, tức là đâm thọt, cái đó không có nặng bằng, nó chưa phải là nghịch tội. Nghịch tội phải là tăng đoàn chia làm hai, mà phải năm người trở lên, bởi vì năm người trở lên mới phải làm pháp yết ma được, thì lúc là cái là phá họ hợp tăng, hiểu không? Còn phá yết ma tăng là một người tự xưng làm Phật, không? Thì cái chó yết ma tăng ở đây không còn phá được nữa. Tại vì không có ai, cái đời này đó, không, thí dụ mình trong đó tôi là Phật đây thì không ai tin nữa. Nhưng mà lúc đó đề bà nói ông là Phật thì có người tin. Bởi vì tại sao vậy? Uy nghi như Phật vậy. Nói ông để ác, bảo ác, chứ thiệt sự tướng tốt, ông thiện là bản phép của ông, ông ác đâu. 32 tướng tốt mà cái gì thì nó ác được. Mắt nghĩa là đẹp, mình ấy cao, người cao lớn, mà học rồi giàu rộng, hiểu giờ hiểu nhiều nữa, hiểu không? Bây giờ xong rồi, chia được, ông có tăng đoàn rồi, ông có 500 đệ tử rồi, ngon lành rồi không? Một tháng hay nhiêu đó được 500 xe, rồi có 500 đệ tử nữa, giờ phải không? Làm Phật mới được. Bây giờ đi tìm Phật nói, giờ làm Phật đi tìm Phật là thương lượng giao chức Phật cho ông. Đề bà bèn đến trước Phật nói: Đức Phật đã lão suy, phải nên tìm nơi hẻo lánh tịnh dưỡng, yêu cầu Ngài giao chúng tăng cùng pháp tạng cho tôi trưởng quản. Mọi người nghe xong đưa mắt nhìn nhau, cảm thấy vô cùng quái lạ. Lại kêu yêu cầu Phật phải giao chức Phật cho ông, không, giao chức Phật cho ông để được làm Phật. Phật đã lão suy, lúc đó Phật nhiêu tuổi thì cũng không biết. Nhưng mà Đề Bà Đạt Đa có nhỏ tuổi hơn Phật không? Ông cũng bằng tuổi Phật mà ông kêu Phật lão suy còn không có gì không? Cái là ngang, đúng là ngang, không? Nói năng ngang ngược, vô duyên. Cái là thế giới tự nhiên đến nói những câu thiệt là vô duyên. Phải tìm nơi hảo lắm để tự nhiên. Ai cần ông lo cho phải không? Ai cần ông lo? Lúc đó có Phát Xá Lợi Pháp, có một kiền liên, có tất cả những vị đại đệ tử nhìn nhau, biết bữa nay ông này ông là ông có hóa điên hay không. Lúc đó Đức Phật, Đức Kế Tôn ở trước đại chúng, nó với đề bà nó thẳng trước mặt đại chúng: các ông Xá Lợi Pháp, một kiền liên thuộc hàng trưởng lão mà tao còn chưa đem Phật Pháp giao phó, huống chi ông lại cái uống nước bọt người khác. Nó thẳng vào mặt. Đây là lần một, không phải là lần độc nhất Đức Phật ác khẩu, thì hiện nó ác ngôn, bởi vì nhân vật Đề Bà này là không thể trị được. Thành ra mình trong thế gian cũng vậy, mình dạy con mình cũng vậy, bên đây thì dĩ nhiên không được rồi đó, là có những nó ly quá thì phải đem roi giọt nó dạy nó, nhưng mà dĩ nhiên đây là nay quan kêu liền mà thôi, mình ngồi tù liền, nó khổ vậy. Bây giờ bên đây, bởi vậy cho nên cái người bên được nuôi dưỡng bên đây này, cái ngã họ bồ lắm. Bây giờ họ được tưng bốc từ nhỏ, rồi họ được nuôi cuốn chiều, họ được ca tụng bản ngã, rồi thành ra cái người ở sinh trưởng nước này, một cái ngã nó to rồi. Đụng một cái là nó sẽ kiện mình đã to, đụng một cái là nó sẽ đưa mình đâu là pháp luật. Nói chuyện mình bằng luật pháp chứ không nói chuyện trực tiếp. Nó có luật sư, mình không xứng đáng nói chuyện trực tiếp, họ có luật sư có chuyện với mình. Dĩ nhiên là mỗi cái nền văn hóa nó khác, mình cũng không nói là xấu, mình nói tốt. Dĩ nhiên Việt Nam mình không phải là cái gì cũng tốt hơn người ta, nhưng có những cái mình thấy nó cũng hơi mình chưa, thầy cũng chưa chấp nhận được. Thật sự là vậy, thầy quay từ năm 75, lúc đó thầy mới 22 tuổi à. Bây giờ thầy được 60 rồi, thầy cũng chưa chấp nhận được cái lệ đó của người Mỹ. Nhưng mà dĩ nhiên mình ở đâu không, mình phải chấp nhận cái luật lệ của họ. Bây giờ thì nên có những cái người ở đệ tử khi mà nó cương cường quá rồi thì lúc đó lời ngọt nói đạo lý không cải đổi họ được, phải cho họ một cái roi rất mạnh vào đầu. Thì Đức Phật đánh một cái roi rất mạnh vào đầu ông Đề Bà kỳ này, nhờ cái roi này nè mà sau này mới hối cải. Bây giờ ông chưa hối cải nhưng mà ông sẽ hối cải. chứ Đức Phật nói ở là con để ta nhường con ngôi là cho em mà gì đó thì chẳng có điều đó. Ông càng lúc càng điên cuồng hơn, ông càng ngạo mạn hơn, ông càng hung dữ hơn. Cái người này phải quánh bằng một cái lời ác độc như vậy. Và nói thật, mình nhiều khi đôi khi phải thể hiện nó những lời không được ngọt ngào, chứ cứ tưởng mình cứ tưởng Đức Phật là ngồi yên nhẹ lại để ông thì ngã bên đó, mà để bên đây thì ngã bên đây, câu đầu cốc cốc thì cứ nó ngoan với Đạo Phật. Một hình ảnh sai lầm của một cái người, của quý vị đối với người xuất gia. Khi mà ông thầy hiện tướng mạnh mẽ để chưởng quản thì quý vị nói là ông thầy hung dữ. Rồi ông thầy mà nó ngồi đâu đó thì ông thầy nhu nhược. Thành ra các thầy thiệt là khổ, biểu vị trưởng quản là nó không làm được việc gì hết. Thành ra xuất gia đời này khổ lắm. Thành ra bây giờ này ai mà nói muốn xuất gia thì nó khuyên khoáng khoáng suy nghĩ lại, suy nghĩ lại thiệt kỹ đi. Xuất gia không phải là ở cái quốc độ này không có hình tướng đẹp để hoàn thành Phật pháp. Bởi vì thế lực tăng đoàn đang suy vi, mà người tại gia thì không chịu học Phật, không chịu ủng nghiên cứu giáo lý, không chịu tu dưỡng để hộ trì Phật pháp. Các vị cứ để cho quý thầy, mà quý thầy thế lực càng lúc càng yếu dần, rồi bị phân tán, rồi bây giờ chia ra 5-7 nhóm, rồi chửi nhau đánh nhau, càng lúc càng suy yếu, thì các ngài không còn năng lực để chưởng quản Phật pháp nữa. Thì nếu mà các vị không chịu đứng ra học Phật thì vài 30 năm nữa Phật pháp Việt Nam mình này sẽ bị suy vong. Thì ông nói không có nói giỡn đâu. Bởi vì mỗi ngày ngoại đạo nó rút bớt cái tín đồ của mình qua kia, rút bớt, nó lấy ống hút, nó hút từ từ cái đứt mình nó cạn dần. Không, nó siphon đó mà nó phon nó, cái người cứ đổ đạo từ từ, đổ đạo từ từ. Thì đó là một cái bi thảm, bi kịch của Phật giáo mà mình không biết đâu ha. Mình cứ tiếp tục nó là chỉ nhìn lỗ mấy thầy, rồi bắt lỗ mấy thầy, rồi hủy bán mấy thầy, rồi trên mạng lưới dâm tăng này dâm tăng kia nọ, biết toàn thế giới nghe, tưởng vậy là hay. Mấy người thầy tại gia họ làm những điều mình thấy rất là ngang ngược, mà rất là phi lý và vô lễ đối với người xuất gia như vậy, mà không tự ý thức. Họ cung cấp tài liệu cho ngoại đạo để muốn nó viết những cuốn sách tập giặt thầy chùa, giặt thầy gì đó. Chính là mình cung cấp dữ liệu, dữ kiện cho chính ái, sao nó biết được. Nếu không phải là những người nằm vùng như mình cung cấp tài liệu cho nó, thành ra nhiều khi mình nằm vùng đó, là người nằm vùng. Thành ra cái vấn đề mà hộ trì Phật pháp không nghĩa là đi chửi mấy thầy, không phải vậy. Thành ra bây giờ mình học Phật để mình ủng hộ Phật pháp. Giờ trở lại đây, để mà bị Đức Phật chửi xong sao? Đề bà nghe Phật hủy nhục mình trước đại chúng, như bị tên độc bắn trúng tim, càng trở nên điên cuồng sân nộ. Bây giờ mới làm bày cho thái tử thả vô dữ nè, phải không? Còn ông ở trên núi ông lăn đá rồi Đức Phật. Sau đó ông bèn đến cung thái tử mưu bàn gian kế. Thái tử thấy đề bà bèn hỏi: hôm nay tôn giả vì sao mặt mũi tiều tụy không giống mọi lần? Mỗi lần đến là hớn hở tươi cười, là bởi vì được 500 xe lợi dưỡng, phải không? Ăn no phì ra vậy nè, béo tốt, mặt mày hồng hào. Hôm nay bị chửi câu như hoa héo mùa xuân vậy đó, thấy không? Đến héo hon vậy nè, bước vô cái là ế ái, là mặt chùm bồng đúng đúng. Thì Đức Thái Tử mới là ngạc nhiên, nó bữa mỹ mỗi ngày thì ngày đến sao thấy vui quá, vui vẻ tươi cười, nhưng bên ánh sao thấy nó khác thường như vậy. Bây giờ để bà nói: thái tử biết không, Thế Tôn đã già, không thể thống lĩnh đại chúng, phải nên phế bỏ để tôi lên làm Phật. Thì cái người này nghĩa là tham vọng, nghĩa là mình thấy khủng khiếp, thấy không? Tham vọng khủng khiếp. Phụ vương ngài cũng đã già, cũng nên phế bỏ để thái tử lên làm vua. Vua mới, Phật mới, lãnh đạo giáo hóa, như vậy không vui sướng sao? Giờ là sao? Vua mới, Phật mới, hai người cùng nhau thống lãnh, quả là hạnh phúc chân lõi gì nữa. Thái tử nghe xong vô cùng phẫn nộ, quát lên: chớ buông lời sàm sỡ, Đức Phật nghe tự ngài ông Thái tử A Là Thế tự nhiên nghe ông đề bà này tự nhiên xuống mình giết cha mình. Lúc đó Thái tử chưa biết câu chuyện này mới nổi giận, tự nhiên ông đến ông nói những lời sàm sỡ như vậy, kêu tôi giết cha tôi là có vấn đề gì. Nhưng mà đề bà này là người tỉnh đang lắm, bình tĩnh chứ không phải nóng như mình tưởng đâu. Đề bà nói: Thái tử đừng nóng, nhà vua đối với Thái tử hoàn toàn không có ân đức. Lúc hoàng hậu sắp sanh, nhà vua ra lệnh cho hoàng hậu từ trên lầu cao trăm trượng đẻ Thái tử rơi xuống đất, mong cho Thái tử bị chết. Do vì Thái tử phước lớn cho nên chỉ bị gãy một ngón tay. Nếu như không tin, xin Thái tử hãy nhìn ngón tay của mình, đây là điều minh chứng. Thái tử nghe xong hỏi lại lần nữa: điều này có thật hay không? Thật sự là Thái tử tin rồi, nhưng mà vẫn còn chút nghi ngờ, thì nó mới hỏi lại lần nữa. Dĩ nhiên là hồi xưa giờ là tin đề bà quá là gì nữa, thần phục từ lâu rồi, nhưng mà bởi vì còn chút thiếu, vẫn còn đối cha còn có một chút cảm tình, thì nó mới hỏi lại. Thì đề bà đáp: nếu như không thật, chẳng là hạ thần đến đây để bỡn cợt Thái tử. Nó dùng chữ hạ thần, thấy không? Tội nghiệp một vị tăng mà hạ thần đối với ông vua không. Ta nói đề bà là người gì? Gian dảo vô cùng, dùng đủ thứ ngữ thuật ấy, để mà mê hoặc ông vua. Nghe xong Thái tử tin lời đề bà và hoàn toàn tuân hành những ác kế của ông ta. Bây giờ biết đầu là giết cha, bắt đầu giết cha nè. Bắt cô cha là tần bà Sa La giam trong ngục kính, về đến bay lúc cửa. Thái tử lại la lệnh các quan không cho một ai được đến thăm. Bảy lớp cửa này là sao? Bảy lớp tường qua bảy lớp, phải không? Phải qua bảy cái cửa, đó là bảy lần hàng bức tường đó, bảy vòng tường á, mà mỗi cái cửa là một chìa khóa khác nhau do một người cầm giữ. Thì nó muốn thăm ông, muốn vô gặp ông vua không phải dễ. Qua một cái cửa thì có một người mở cửa, rồi người thứ hai cái cửa thứ hai là cái chìa khóa khác do một người khác mở cửa, là bảy lần như vậy mới được vô đến chỗ. Bởi vì ông sợ ông kia trốn, sợ các đại thần có mưu kế để cứu vua ra thì phải làm như vậy. Đây là một người nghĩa là cũng rất là mưu kế. Quốc Thái phu nhân. Quốc Thái, Thái là Thái gì? Thái hậu. Bởi là mẹ của vua là Thái hậu. Còn nếu mà vợ của vua là hoàng hậu, còn bà nội của vua là gì? Nó trầm hồ Phật thì hiện nay phiên trưởng còn cũng khá nhiều. Không vậy hả? Chứ không phải con kinh dương, không phải con mấy cái phim ấy hả? Không, cái đó là cũng nên học. Vì bởi vì người tu của Bồ Tát thì phải học đủ thứ, không pháp môn nào cũng học. Vì mến tưởng vua, bà lo nghĩ phương trước cứu giúp. Vì cách của bà nè, bà tắm gội sạch sẽ, lấy bột nhồi với sữa và mực thoa dính nơi thân, đổ đầy nước nho và các hạt chú anh lạc, rồi lén đem thức ấy dâng cho vua. Tức là đầu tiên bà tắm xong rồi bà lấy mật trước, bà lấy mật bà trét lên trên đây, bà trét lên trên người, xong rồi bà lấy bột á, bà mới đắp nó lên, như vậy nó mới dính. Còn giả sử bà nhồi bột trước bà đắp lên đâu có dính được, thì nó bắt người làm mật trước rồi, nhưng mà nhóc nhồi bột mà đắp lên thì nó dính trên thân, nó dính kỹ hơn là mình nhồi bột trước với mật thì mình đắp thì nó không dính, hiểu không? Cái phương cách của bạn là vậy. Bà tưởng nó là cho thần diệu không? Tưởng là phương cách bí mật nhất. Rồi hỏi quần thần còn không, còn bị cấm không được gặp nhà vua, tại sao phu nhân là người trong hoàng tộc mà lại không bị cấm chế? Đáp: quần thần thân thể khác biệt, lại là người ngoài, e có mưu kế. Còn phu nhân là người nữ, không có mưu mô. Vả lại phu nhân có duyên sâu với nhà vua nhiều đời, tình nghĩa vợ chồng sâu nặng, không ai dị nghị cho được phép vào thăm nhà vua. Có cái hình đó, phu nhân đến thăm vua tần Bà Sa La đó. Cái bậc hình này là có nhiều người tàu họ hỏa, hồi đó họ hỏa đến đến giấy. Rồi trong cái quyển của Ngài Thiền Tâm, Thầy cắt Thầy để nó vô đây. Tần Bà Sa La thọ dụng thức ăn uống xong, xin nước xúc miệng rửa mặt, đoạn chắp tay hướng về núi Kỳ Xà Phật kính lễ Đức Thế Tôn và thưa rằng: Ngài Đại Mục Kiền Liên là bạn thân của con, xin khởi lòng từ bi truyền cho con giới bác con trai. Ngài Đại Mục Kiền Liên ở ngoài đời đó là người trong hoàng tộc, mà khi mà sau khi xuất gia đó là thầy của vua Tần Bà Sa La, tức là người truyền giới cho vua Tần Bà Sa La, thành ra là người thân thuộc, vừa là thầy vừa là bạn. Thành ra việc đầu tiên Tần Bà Sa La, người đầu tiên mà Tần Bà Sa La nghĩ đến là Ngài Mục Kiền Liên. Mình lật qua bên kế cái này, họ giải thích bác quan trai mình biết rồi, thành ra thì cũng thấy giải thích lại bác quan trai là cái gì. Bây giờ mình lật đến 50. Khi ấy Ngài Mục Kiền Liên biết được, liền bay đến chỗ vua Tần Bà Sa La lẹ như chim ó chim cắt, mỗi ngày truyền giới bác quan trai cho vua. Đức Thế Tôn cũng sai tôn giả Phú Lâu Na về vua thuyết pháp. Thì Ngài Mục Kiền Liên là người có tha tâm thông, thành ra Tần Bà Sa La vừa động niệm là Mục Kiền Liên biết liền, thì Ngài mới dùng thần thông bay đến chỗ của vua lẹ như chim ó chim cắt. Con chim cắt này thì không biết là con chim gì, chắc là chim diều hâu hay sao, một loại chim diều hâu. Cái này chỉ để mô tả thôi, chứ ngày một Kiền Liên bay làm sao mà chim ó chim cắt ấy được, thì chỉ cần búng ra là từ đây bay biến mất thì kia hiện ra rồi. Đức Thế Tôn cũng xài Phú Lâu Na để thuyết pháp, bởi vì ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất, thành ra ngài có nhiều cái phương pháp vi diệu để cho ta hiểu được đạo. Còn các thầy hiện giờ, các thầy thuyết pháp bây giờ đó thì không có vi diệu và cũng không thích hợp với căn cơ của vị, như thầy bây giờ giảng đây, nên thầy có đâu biết là cô này có căn cơ gì, bà kia căn cơ gì, anh kia căn cơ gì đâu. Thầy cứ giảng chung chung vậy đó, rồi ai ơ được cũng như hưởng được như thì hưởng, phải không? Thầy nói kia là thuyết pháp kia là một cách chung chung thôi, chứ còn các ngài kia thì họ nhìn họ biết là người này căn cơ này họ dùng pháp khác họ giảng, người này căn cơ này họ dùng pháp khác họ giảng. Thành ra người nào cũng được lợi ích hết đó, cũng như Đức Thế Tôn mình cũng vậy. Như trong đại chúng biết bao nhiêu người, ngài chỉ nói một câu thôi, người Ấn Độ tự nhiên nghe tiếng Ấn Độ, người Tàu ngồi đó nghe tiếng, ủa sức tôi công nói tiếng Tàu với mình, rồi người Việt Nam ngồi đó tự nhiên ủa sao này nói tiếng Việt, và đồng thời thích ứng với cái ý thích của mình. Thấy không? Ví dụ như mình thích nghe Bát Nhã tự nhiên, nghe toàn giảng là Bát Nhã, ông kia nghe thích nghe Pháp Hoa tự nhiên nghe Chức Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa như mình. Tại đó một cái luật, kêu là một cái sự bất khả tư nghị của Đức Phật. Còn các thầy thì chỉ nói một tiếng Việt Nam thôi, chứ đâu có nói vừa tiếng Việt Nam vừa tiếng Tàu lúc đầu, phải không? Như thế trải qua 21 ngày nhờ được ăn uống và nghe pháp nên dung sắc nhà vua hòa nhã tươi vui. Dung là gì không? Màu sắc là gì? Sắc đẹp, sắc lực. Còn nghi là dung là nghi dung, tức là tướng tá. Nghi dung, một cái nghi dung, một cái oai nghi. Còn sắc là sắc lực, tức là cái sắc đẹp và cái thể lực vẫn còn hòa nhã tươi vui. Bởi vì mấy bây giờ đâu có sợ gì đâu, mỗi ngày thì phu nhân Vi Đề Hy đem thức ăn vào, rồi được thọ bác quan trai, thì bây giờ giữ tám giới, tối ngày cứ lo giữ tám giới thôi, mà đâu có ai phiền não đâu, làm phiền nhiễu đâu, thành ra cứ ở trong đó tu, rồi được nghe pháp vi diệu nữa, thành ra tự nhiên càng lúc càng vui vẻ. Nhưng mà thật sự Phật Thế con cho người theo dõi một hôm. Lúc đó A Xà Thế bèn đến hỏi người giữ ngục rằng: Phụ vương ta hôm nay còn sống chăng? Tức là bây giờ lại để hỏi có ông vua chết chưa, nhưng mà không có nói là chết chưa, ta phụ vương ta hôm nay chết chưa, mà nói là còn sống không. Ta nói một cách khéo léo, phải không, để cho ta khỏi dị nghị là mình thực sự là ổng mong cho vua chết, nhưng mà ổng hỏi còn sống không. Thì khi mà ổng thấy 21 ngày mà vẫn còn sống đó, mới cho thường người theo dõi. Tại sao đức vua mà 21 ngày không chết? Thì ông thấy đức vua cứ đi tới, đi lui, đi tới, đi lui, đi tới, đi lui trong cái phòng ngục á. Đâu biết ông làm gì, ông đang cứ đi kinh hành. Thấy không? Mà người, cái người mà theo dõi, thám tử theo dõi thì không biết. thưa để tâu lại gia sở thế. Và thưa con nghĩ là đức vua sống lâu là bởi vì ngài có đi tới đi lui, thì nhà phải nói nào ông vậy hả? Vậy tao không cho ông đi luôn, tao cho ông không đi được thì cho ông chết vậy. Thì mới gửi người thợ cạo vô cung, chuột vô ngục. Thì vua thế thấy bữa đó thấy thợ cạo vô mừng lắm, bởi vì thợ cạo vô là cạo đầu, cạo tóc nó cắt tóc không như tóc bù xù rồi, tức là tưởng là hôm nay tự nhiên con mình nó khởi tâm hồn, nó cũng như nó hối hận cái hành động của nó, thì tất nhiên nó cho mình cắt tóc để nó đem về nó cũng là cung để khôi phục lại cái địa vị của mình, vui buồn hớn hở. Chừng sau đó nó lật bằng chân của ông ra, nó thấy gì nó cắt cái gân máu ở dưới bằng chân của ông. Bởi vì ông đi mà cho ông không đi luôn. Mộ Phật là con kêu là khủng khiếp, tạo một công việc mình khủng khiếp. Cho nên mua vậy bắt cái chuyện khủng khiếp mà không thiệt sự đó chứ. Bởi vì trên cái kinh này phát khởi từ một cái sự bất thiếu khủng khiếp của một người con. Cho nên cái kinh này nó quan trọng ở cho nó. Cái nhân duyên nó đặc biệt, đặc thù hơn những cái kinh khác. Thì người giữ ngục đáp là căn kế. Tâu Đại Vương, do quốc thái phu nhân thoa bột với mật vào thân và đựng nước trái nho trong hạt chuỗi đem cung phụng, lại có hai sa môn là một Kiền Liên, Phú Lâu Na bay đến truyền giới thuyết pháp không thể ngăn cấm, nên hiện tại đức vua vẫn bình an. Đức vua đây là vua Tình Bà Sa La. Cái này là vấn đề là bí mật mà không bà vì để bà làm gì rất là cũng rất là kín đáo, nhưng tại sao biết thì lâu ngày nó cũng lộ chuyện thôi, là nó trên thế gian này không có gì mà dưới ánh mặt trời không có gì bí mật. Một ngày nó không biết, hai ngày nó không biết, thì lâu ngày nó biết. Ủa tại sao vua nó không chết thì nó nhòm vô cái khung cửa nó, cửa sổ nó coi của bà vì để làm gì. Rồi tự nhiên thấy bà cởi áo rồi móc bột nó cho ông ăn dùng mày, nhưng mà nó không dám tâu. Bà không biết chuyện gì đó, nó biết rủi như A Sa Thế kêu bà hoàng hậu đến làm vậy sao, nó đâu dám thép mé, nó dám giữ yên, nó biết nhưng mà giờ kính đáo. Đến khi nào ông vua A Sa Thế hỏi, thế hỏi thì mới dám bục, nó mới tâu ra để nó chạy tội của nó, thấy không? Thành ra việc nó xảy ra nó biết nhiều ngày rồi, nhưng mà nó không nói, không dám tâu với nhà vua. Mà nhà vua cũng đâu đến đó đâu, cái ngục nó xa ở trong tuốt, trong thâm cung mà, thấy không? 21 ngày ông tưởng là ông vua chết rồi, ông lại ông hỏi chắc chắn có chết để ông mừng, không giờ ông mừng. A Sa Thế nghe xong nổi giận bảo: mẹ ta là giặc, vì đã làm bạn với giặc. Bọn sa môn kia là những hạng người xấu, dùng chú thuật làm cho tên ác vương ấy nhiều ngày không chết. A Sa Thế là ác vương là người ác, mà họ là ông không đổ thừa cho cái ông cha của ông là ác vương. Thấy không? Nó nói cái bọn mà sa môn đó là nó là ác người, ao xấu là bởi vì sao vậy? Nó dùng chú thuật làm cho ông vua nhiều ngày không chết. Ông không ăn mà làm sao mà ông sống được? Tại vì tụi nó dùng tà thuật để làm cho ông sống. Còn mẹ ông là giặc, đầu tiên là ông không có thù vào mẹ. Đầu tiên là dưới, sau khi ông biết câu chuyện đó thì vua cha mới là kẻ thù của ông. Còn bà mẹ tuy là đồng lõa, thấy không, nhưng mà ông vẫn chưa coi là người thù. Nó mới cho bà mẹ đi tự do làm gì tự gì tại. Nhưng mà bây giờ mẹ ta là giặc là bởi vì làm bạn với tên giặc này, bà cũng là giặc luôn. Nói đoạn bây giờ run quá, run ngay là lúc nó nổi súng rồi, mất trí khôn rồi, rút gươm muốn đến giết mẹ. Tức là bây giờ ông tự ở trong cái ngục đó mà ông muốn chạy đến giết bà mẹ thì cũng cách nhau một khoảng. Bây giờ ông cầm gươm chạy lên, thấy không, đang cầm gươm cái là mặt mày cái là đang toát ra ác khí bừng bừng. Bây giờ chạy đùng đùng thì chuyên gia đại thần họ thấy đang chạy mà mang kiếm chạy đùng đùng thì họ biết, họ mới thắc mắc không biết ông vua đang làm gì. Thì lúc đó có hai vị đại thần thông minh tài trí là Nguyệt Quang cùng với Kỳ Bà thấy thế vội quỳ xuống làm lễ và ca giá rằng: Tâu Đại Vương, ông vua đang chạy có trớn vậy nè, ngăn ông lại. không, để trong hạ thì ông hạ khí xuống, hạ khí xuống. Còn đại vương bây giờ biết ông chỉ đang tìm cách giết, bởi vì đại chạy vô cung của bà Vi Đề Hy mà, thì biết ông này ông đang cầm mặt mày ông như vậy đó, cầm cái gươm một vô lên vô xuống vậy mà nó chạy song song như mẹ, cung của bà mẹ thì chắc chắn là phải giết bà mẹ gì nữa. Ngưng ông lại để cho ông sau tìm cách câu giờ. Hạ thần nghe trong kinh Tỳ Đà Luận, trong Tỳ Đà Luận kinh nói, từ thuở kiếp sơ, tức là từ thuở khai thiên lập địa đó, đến nay những ác vương tham ngôi báu mà giết hại cha có 1,800,000 người. 1,800,000 người là kể con số thôi chứ nhiều hơn nhiều, thấy không? Coi trong lịch sử Trung Hoa coi, coi giết bao nhiêu người cha khủng khiếp, phải không? Giết anh, giết em, giết cha, nhưng mà chưa từng nghe ai giết mẹ, xong chưa từng nghe có ông vua nào giết mẹ. Vì đoạt ngôi mà giết mẹ chuyện nó chưa từng có. Nếu đại vương làm việc ác nghịch trái đạo này, tức là để vết nhơ cho dòng sát đế lợi, chẳng khác gì hạng chiên Đà La. Đây là điều bất nhẫn, không thể nhẫn được, ngài không xứng đáng ở ngôi vị này. Chửi liền cái mặt nhà vua liền. Nguyệt Quang là ai? Là tể tướng. Ông Nguyệt Quang là tể tướng, một tể tướng đứng ra can can tức là có chuyện. Bây giờ tể tướng cũng lớn lắm chứ giỡn sao. Còn Kỳ Bà thì quý vị biết rồi gì, là em cùng cha khác mẹ, không? Ở trong đây nói là mẹ của Kỳ Bà là một cung nữ, chứ không phải. Câu chuyện thế kỳ có nhiều cái có thể con nghe rồi, là có một ông trưởng giả trong thành Vương Xá không có con, ông lớn tuổi rồi, ông cầu con, ông cầu cho thần mặt trăng á, nguyệt thần á, ông cầu cho một con, một đứa con. Thì đương nhiên cái điểm ứng tức là tự nhiên nửa đêm cái có một, tự nhiên cái hoa trong vườn, cái hoa đẹp trong vườn nó nở ra, một đứa con gái xuất hiện ngọc thần hoa. Câu này là do cái tinh khí của cái nguyện lực của ông cùng với lại cái thần lực của cái vị thần mặt trăng, cô nó đẹp vô kể, đâu phải là người thường đâu, đâu có tinh sinh đâu như mình, có tinh huyết đâu, nó là trong suốt mà đẹp giống như là, còn thằng biết diễn tả không? Chưa gặp Phật sẽ diễn tả được. Nhưng mà đại khái rất là đẹp, là trong kinh nói vậy. Không dịch chụp hình thì chắc chụp hình thì phải rõ chứ không chụp hình nói sao cũng không tưởng tượng được. Thì dĩ nhiên là ông trưởng giả ông rất mừng, bởi vì trưởng giả thì cái nhà ông rất lớn, ông không bao giờ cho cô đó ra khỏi nhà, đẹp cái là cưng tưng tiêu của nó dễ sợ. Dĩ nhiên cả lúc còn lớn thì dĩ nhiên sắc đẹp đó thì sao, mặc dù người ta ngoài không nhìn, nhưng mà các cung nữ, các người thị nữ đó, họ hầu hạ thì họ đồn ra ngoài, cô chủ đẹp như thế này, đẹp thế này, thì các vương tôn công tử đó nghe tiếng tự nhiên háo hức, cái có người đẹp thành Vương Xá rồi như thế này, tự nhiên là ai cũng muốn háo hức, muốn tìm cách cưới cô này làm vợ, không? Nghĩa là ông muốn bắt đầu dập dìu ở ngoài cửa. Nhưng mà đây là nước gì? Nước Ma Kiệt Đà của ai? Của Tần Bà Sa La. Thì ngài vô nghe đến sao? Xin được phép đến thăm. Xin được phép đến thăm ông trưởng giả thôi, chúng ta không có gái. Ông trưởng giả không dám đến, có dám ổng tiếp không? Dĩ nhiên là không rồi, phải không? Tại sao mới mời giờ vô đến thăm cái gì nữa? Ông thăm đêm ngày hôm sau có kia có bảo hộ. Hiểu không? Thì dĩ nhiên vua mà muốn gì được đó chứ. Cái này cũng là Tần Bà Sa La cũng bạo ngược lắm chứ, phải không? Tôi kêu có thai với ổng, tại sao đẻ ra một người là Kỳ Bà? Thì trong khi ông, thì duyên biết là khi ông sinh ra thì một tay ông cầm cái kim, đang khi ông cầm túi thuốc, rồi ông là y vương, thì ông tương đương với dĩ nhiên bên tàu mà con qua đời biển thước, nhưng mà theo biết là tài năng của kỳ bà như thế nào, nhưng mà ông truyền ông rất là giỏi về y thuật. Mà cái cô kia đó, cái cô con gái mà mẹ của kỳ bà không bao giờ về cung, không bao giờ dễ làm cung nữ cho trong triều đình, người ta không có làm phải là cung nữ. Còn bỏ suốt đời nhà ông trưởng lão, ông trưởng giả đó. Còn tề bà thì với nhân phải kỳ bà thì đưa về ở trong cung với là con của vua, mình là con cùng cha khác mẹ. Cho nên nếu bị đọc chỗ nào nói là mẹ của kỳ bà là một cung nữ hay là một thị nữ thì không đúng, bởi vì ông bà không bao giờ về vua đề cung để làm cung nữ hay là làm hoàng hậu gì của chúa vua. Thì câu chuyện là vậy ha. Nếu mà bị đọc những câu chuyện mà nó có hơi khác khác thì có thể là chỗ khác chiên biên khác, nhưng thì đọc như vậy. Và kỳ bà cũng rất đẹp, bởi vì mẹ đẹp mà thì con đẹp. Ở trong cái quyển kinh của ngài Thiền Tâm nói là điều này bất nhẫn, hạ thần không dám ở đây, không tức là chúng hạ thần không còn dám ở đây nữa với ngài nữa. Nhưng mà cái đó thầy dịch thầy thấy rồi, kinh không phải, kinh văn không phải vậy, mà phải nói là bởi vì đang mạ vua mà ngài không còn xứng đáng để ở đây nữa, tức là ngài không xứng đáng là vua. Bởi vì sao? Ngài là Chiến Đà La, ngài Chiến Đà La, người Chiến Đà La làm sao có thể làm vua được, chúng tôi không phục. Như vậy nói lời đó ông vua mới sợ. Nói xong đưa tay đứng lên, đưa tay đè chu gươm rồi thú qua đi, tức là thị quy, sẵn sàng ông mà rút gươm tôi sẵn sàng rút gươm nếu ông muốn, ông muốn gây sự. Lúc đó khí thế dũng mãnh, Nguyệt Quang là người cao lớn mà là tể tướng, mà tể tướng thường thường giỏi võ, thừa tướng là bên văn, tể tướng là bên võ, đại dũng sĩ mà để bà A Xà Thế tuy rằng cũng giỏi nhưng mà làm sao bằng ông Nguyệt Quang được. Thật ra khi thấy Nguyệt Quang thì nguy là sợ liền, quyết liệt rồi mà kỳ này, nghĩa là sẵn sàng, nghĩa là ông mà động đến bà mẹ của ông thì chúng tôi không có nể ông. Cái này là trung thần, phải không? Còn định thần thì nó vô, nếu mà định thần gặp hai định thần thì thôi thì bà vì thì đâu còn đây nữa, phải không? Thành ra mình đọc cái ít cái kinh nào mà có câu chuyện ly kỳ như cái này hết á, nó giống như một cái tiểu thuyết, mà tiểu thuyết khoan đường nữa, chứ không phải tiểu thuyết thiệt nữa, thấy không? Giống như mình đọc phong thần vậy đó, đọc phong thần vậy đó. Là bây giờ mình tiếp là lập đến thằng 58, thế nè, rõ ràng phải không? A Cà Xế, A Xà Thế nghe qua kinh sợ, phải vậy mà đứng nó không có sợ, phải dùng thức nghĩa là dạng tướng là coi dũng mãnh đứng lên, nghĩa là khí thế hùng hồn không có sợ chứ. Chứ còn rung lấy bảy nhà thưa hạ thần thì ông cần làm tớ nữa. Bèn bảo kỳ bà, ông không vì ta sao? Bây giờ Nguyệt Quang là người ngoài, với thằng em mình nằm đồ ngồi đứng bên phải giặt, ông em không tin ta đó, ông còn em còn hùa với thằng cha này chứ, ăn hiếp ta hả? Bây giờ sao phân vua với người em cầu cứu chứ, mà không có gì qua cái tình ruột thịt đó, đâu có dám nói với lại bà, đâu dám nói với người quan đâu, phải quay qua cô cứu cho người em. Kỳ bà nói, nếu đại vương muốn cho quốc chúng tôi ở lại giúp đỡ, xin đừng giết hại quốc thái. Đây là điều kiện đặt ra, nếu mà ngài muốn chúng tôi trung thành không một tiếp tục làm phản thì ngài ngừng tay lại. Không, cái kinh nó đưa mình vào một cái khung cảnh rất là bi tráng, không? Nhưng giả sử mình đặt cái phim này thì chắc là cũng là hấp dẫn lắm. Không, thật sự là kinh vẫn có thể, nếu mà trong kinh vẫn đặt một câu chuyện được thì làm một câu chuyện phim được đó chứ. Đó. Chỉ nhiên là không có Phật để thuyết pháp, nhưng mà mình có thể làm những nhân vật cũng hay lắm. A Xà Thế nghe nói tỏ vẻ ăn năn, của cất gươm bây giờ ngừng cái tư tưởng giết mẹ đang ngủ rồi, ngủ bớt sợ nữa, thành nó mới là cải đầu ý định. Rồi cất gươm vào vò bỏ ý nghĩ giết mẹ. Nhưng mà tuy rằng không giết mẹ nhưng mà vẫn hận, bởi vì bà là giặc, bà dám giúp cho tên giặc đó nó còn sống sót ngày hôm nay. Mặc dù là không giết nữa, bởi vì sợ hai kia, đồng thời cũng bắt đầu khó chút đỉnh tỏ ngộ rồi, thì bây giờ nhưng mà vẫn còn giận vô cùng. Là sao? Bèn sai nội quan cầm giữ quốc thái phu nhân trong thâm cung, không cho ra ngoài nữa, đem bỏ vô thâm cung chứ không phải là lãnh cung. Thâm cung khác với lãnh cung, bỏ vô lãnh cung là chết á, không? Như vậy đây là thí thanh cung, tức là ở trong nội cung và không cho ra ngoài, nhưng mà vẫn đối xử tốt với bà mẹ và cũng cho người hầu hạ. Thành ra mới thấy sau này Bà Vi Đi còn được mấy người thị nữ hầu hạ, 500 thị nữ, tức là bà vẫn được đối xử rất là đồng hậu. Thành ra tính gọi là A Xà Thế không có ý tưởng giết mẹ bao giờ, nhưng mà vì lúc đó đang giận quá, không? Giận quá mất khôn thôi. Cái mục đích chính là chỉ muốn giết ông cha. Ông cha mới chính là kẻ thù của ổng. Cái này một cái sự mà mình thấy một cái bi kịch, mà trong một cái gia đình mà quyền quý nhất, những người có thế lực nhất, mà gây ra một cái sóng gió khủng khiếp như vậy, tính tỏ là những người bình dân như mình, cái khổ nó còn hơn nữa. Họ là những người có phước lực lớn, và họ còn bị những cái tai ách lớn như vậy. Ủa, chỉ là mình đem người giàu để với người nghèo để cho mình tỏ ngộ, ông vua còn bị nhây hút là mình, thì mình làm sao quy hướng tình độ cho lẹ. Chứ còn nếu mà kể chuyện hăng mày bị như vậy thì mình không cảm động tí nào hết. Thật sự là vậy, phước nó có gì đâu, thì nó bị là đúng rồi gì. Nhưng mà đây đem hai nhân vật mạnh, đây là một ông vua của một đại cường quốc thời Đức Phật. Mà nếu mà giả sử con nước Ấn Độ là toàn thế giới đó, không, giả sử nước Ấn Độ là toàn thế giới đó, thì nước Ma Kiệt Đà của ông Tần Bà Sa La là tương đương với nước Mỹ ở thời đại này, và nước San Vệ của ông Vua Ba Tư Nạc đó là tương đương với China bây giờ đó. China giờ đứng hàng thứ nhì trên thế giới, có tin không? 30 năm họ biến thành siêu cường quốc đứng thứ nhì trên thế giới, vượt qua nước Nhật rồi. Trong khi mình 30 năm mình làm gì, Việt Nam mình bình thường, thấy không? Cũng cùng chế độ, phải không? Nhưng mà người họ dùng cái đó họ đi lên, còn mình sao? Su Vi Đề Hy bị u cấm. U là cấm lịch, không có u cấm. U này là chắc là không, đâu có tối tâm, đâu có giam vào lãnh cung nào tối tâm. U là sâu, thâm sâu là u, phải không? Còn cấm là bị ngưng lại là cấm, sầu lo tiểu tụy. Đây nè, cậu bà thương nhớ ông Tần Bà Sa La như thế nào? Xa trong về núi Kỳ Xà Quật đỉnh lễ Phật và bạch rằng: Bạch Đức Như Lai Thế Tôn, lúc trước ngài thường bảo hiền giả A Nan đến thăm viếng và khuyên dạy con. Nay con có việc lo buồn, không làm sao thấy được oai nghi trang trọng của đấng Thiên Nhân Sư nữa. Bạch nghĩ rằng kỳ này bảo vô thâm cung này là bà sẽ chết trong đó, không còn được ra ngoài. Thành bà nghĩ kia, đây là một lời gì? Trăn trối, không còn thấy oai nghi trang trọng của đức Thiên Nhân Sư nữa. Xin Đức Thế Tôn thương xót cho hai vị tôn giả Mục Liên và A Nan đứng dậy dỗ con. Bạch xót lời ấy, bà thương khóc, nước mắt rơi xuống như mưa, hướng về chỗ Phật thường ngự, cúi đầu đảnh lễ. Bây giờ bà đau khổ cùng cực. Quý vị tưởng tượng, quý vị là người mẹ đang uy nghi đảnh đạt như vậy, tự nhiên có một đứa con bình tưởng là, dĩ nhiên hồi xưa bà có cái mưu đồ hại nó, nhưng mà bà không có ý, không có ấn tượng sâu xa. Khi nó sinh ra xong, bà vẫn 9 tháng vẫn là làm tất cả những bổn phận của người mẹ, vẫn lo lắng chăm sóc cho một đứa con độc nhất, đứa trong trai nói giọng nữa. Bao nhiêu ngày tháng, bao nhiêu năm ân tình như vậy, trời đất ơi, tưởng tượng đi, quán tưởng đi. Bây giờ tự nhiên nó quay lại mà nó đưa kiếm vô cái lỗ mũi mình, rồi giết mình trong giây ta, trong cái giây phút nó gọi là phương nhân là mành treo chuông, chỉ mành treo chuông đó. Lúc đó cái tâm sự của người mẹ nó hãi hùng như thế nào, ấn tượng như thế nào. Thì là bà giàu cung không cung được, bà giật mình và mẹ khóc lóc thê thảm. Dĩ nhiên mình không có, mình nó kỳ lắm, mình ai làm gì làm, không đứng quán mình không có gì quán tưởng tượng không được. Cho nên mình không có khởi tâm đồng tình, cho nên tại sao mình không thương chúng sinh mà vậy đó. là bây giờ mình không quán tưởng được sự đau khổ của mình, giống như thôi đau khổ của mình ai sống chết mặc bay cũng vừa vậy. Vì cái tâm đại bi của mình nó chưa khởi phát, mình có tâm bi nhưng mà cái bi là cái bi nhỏ nhỏ này, không bi nhỏ xíu giống như hòn bi. Thành ra bây giờ mình phải tập tâm đại bi. Đại bi là cái tâm là căn nguyên cho cái sự cứu độ chúng sinh, là cái động lực để mình đi vào học Phật, cầu độ, thành Phật độ chúng sinh. Nếu không có tâm bi là không có tâm Bồ Đề, mà không có tâm Bồ Đề là không có thành Phật được. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn đang ở núi Kỳ Xà Vật, biết rõ tâm niệm bà Vi Đề Hy. Dĩ nhiên là biết rõ rồi, biết rõ từ lâu cho nên mới đây. Cái thả tâm thông đó, trở trình độ Đức Phật đó, là tất cả cái gì mà ai khởi tâm đừng đành biết liền. Hàng ngàn hàng vạn chúng sinh như thế nào trong tâm Ngài đã có hết, biết rõ hết, thành ra cái là đến Ngài là ứng hiện liền. Liền bảo hai tôn giả một Kiền Liên A Nan theo lời thỉnh cầu bay đến Cấm Thất. Bởi vì bả cầu một Kiền Liên và A Nan. A Nan là người rất là khả năng rất là đẹp và rất là dễ thương. Nhưng là bởi vì khánh hỷ, tức là người nào mà gặp Ngài A Nan đều đang buồn, nhưng mà gặp Ngài tự nhiên phát tâm hoan hỷ liền. Ngài cái hình tướng rất là đoan trang và rất là đẹp, dung nghi, nghĩa là rất là, nếu mà người đàn bà thì gọi là mỹ lệ. Không, đằng mấy cô mà thấy Ngài A Nan là động tâm liền. Thành ra khi mà Đức Phật, các tỳ kheo nó đi thường thường là ở ngoài thiết thật là đưa cái vai phải nè, thấy không? Nhưng mà khi mà Ngài A Nan đi khất thực mà đưa cái vai ra, mấy cô chịu không nổi, quá hấp dẫn, thấy không? Chạy theo. Thành ra Đức Phật chỉ đặc biệt Ngài A Nan là được cái mặc cái áo là che cái vai lại. Thành ra cứ đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, Ma Đăng Già Nữ đó, thấy không? Đó không? Cô là chứng minh đàng hoàng. Gặp Ngài A Nan đang đút nước ở giếng, cậu Ngài A Nan đi qua, Ngài A Nan xin nước. Họ đang có nhìn mặt đó, nhìn xuống nhìn nè, cho xin bắt nước. Rồi có nhìn Ngài A Nan mê mẩn tâm thần này, mê mẩn thế. Ngài đi rồi vẫn nhìn theo vậy nè. Cái bà chạy về nhà nói với mẹ, bà nhất định đấy không? Cái ông A Nan làm thần vợ chồng, nhất định đấy không na? Ông này làm chồng, thấy không? Rồi bà mẹ nó nói đây là một cái đệ tử Phật, ta tu hành lấy sao được, mà nó không còn nhất định không. Con lấy ông này làm chồng, nếu mẹ không cho con lấy ông này làm chồng con chết, con ăn không chứ nào con phải chết. Có đọc câu chuyện đó chưa? Có rồi phải không? Mấy người không học không thái này nữa phải không? Thì đó là tập cái đại khái của chuyện là như vậy. Anh đã nghe ngày nay cái hạnh rất là hay, người rất là lúc nào cũng làm chúng sinh hoan hỷ, tôi gọi là khánh hỷ. Khánh là vui mừng, hỷ là hoan hỷ. Và chính Ngài cũng ẩn thân tại nước Kỳ Xà Vật hiện ra nơi vương cung. Thì Đức Phật lúc đó, hồi nãy mình đầu kinh mình nói Đức Phật đang có pháp hội, có 1,250 vị đệ tỳ kheo gì, phải không? Rồi 32,000 vị đại Bồ Tát, Đức Phật đang thuyết pháp thì sao? Ngài ẩn thân là sao? Có thể là Ngài vẫn hiện cái thân đó nhưng mà Ngài đi chỗ khác, phải không? Có một thân ngồi đó vẫn tiếp tục ngồi trong pháp hội, nhưng mà cái thân kia đi chỗ khác rồi đi qua bên vương cung để thuyết pháp cho bà vì đệ. Các Ngài không có mời các vị tỳ kheo kia hay là các vị Bồ Tát đi theo, đang đi làm chuyện bí mật mà không dễ dẫn một rừng rồ đi rần rần ra phố. Thế mà nghe được ổng chặn đường liền, ổng đem binh ổng cản đường liền, làm sao cho vô cung được. Thành ra phải âm thầm đi chứ, vẫn còn thấy Đức Phật ngồi đó, nhưng mà Đức Phật đi mất rồi. Thành ra Thế mà có nghi ngờ, phán trên núi nhìn coi Đức Phật đang làm gì thì đâu thấy Ngài động tình gì đâu, vẫn thấy ngồi ngồi đó vẫn phán văn pháp như thường, nhưng mà cái thân khác, cái thân kia đi chỗ khác. Tại nó có nhiều thân. Khi bà Vi Đề Hy lạy xuống, hồi nãy bà mới lạy xuống cúi đầu lễ Phật đó, vừa ngước đầu lên đã thấy Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni ngồi trên tòa sen Bách Bảo, thân sắc tử kim rực rỡ, bên tả có Mục Liên, bên hữu có A Nan đồng thời đứng hầu. Đức Phật đến vương cung, ngồi trên tòa sen Bách Bảo, ngồi trên tòa sen Bách Bảo hiện thân Tử Kim. Phật nào đây? Báo Phật hiện đó. Lô Sa Na Phật hiện thân Lô Sa Na. Đây là bộ kinh quá quan trọng. Bộ kinh này rất là quan trọng, quý vị không tin. Thấy nó nhỏ nhỏ vậy chứ mà nó chuyển. Cái quyển kinh này nhỏ xíu mà, nhưng mà nó chấn động, nó làm cho chuyển đổi được cái tư tưởng Tịnh Độ Tông. Và tư tưởng này nằm hơn 1.000 năm, là tư tưởng chính của Tịnh Độ Tông. Không ai nhắc đến là bởi vì sau ngày Thiện Đạo đi rồi đó thì người ta không còn quan tâm đến quán kinh nữa. Nhưng mà chính nó là quán kinh này chuyển đổi, chứ không phải kinh A Di Đà, mà có phải kinh Vô Lượng Thọ nữa. Kinh Vô Lượng Thọ người Tàu rất ít chú trọng, người Nhật Bản họ chuyên môn chú trọng kinh Vô Lượng Thọ. Nhưng mà chính kinh quán Vô Lượng Thọ là quyển kinh đã chuyển đổi, chuyển động được cái Tịnh Độ Tông của Trung Hoa và Nhật Bản. Thành ra Đức Phật phải long trọng nói một bộ kinh quan trọng, không còn hiện thân hóa thân nữa, không hiện tướng tỳ kheo, mà phải hiện Lô Sa Na tướng. Nó còn rực rỡ lên hư không vậy nè. Thành ra đây là bộ kinh rất là vĩ đại, không nhận thấy. Và đây là do một nhân vật vĩ đại giải thích kinh này. Nhưng mà tại vì chúng sinh phước duyên nó ít, không thấy được. Hôm nay quý vị là những người đầu tiên được nghe kinh quán Vô Lượng Thọ sơ tứ thiếu sớ vô ngày Thiện Đạo chú giải mô Phật. Không thể là đại nhân như quý vị đã thực sự nhân duyên. Tại sao quý vị đi chùa Tịnh Luật nhiều năm có đủ phước, chưa có cái kinh này chưa ai từng dịch ra tiếng Việt và chưa ai nghe giảng, chưa ai khai giảng quyển kinh tứ thiếu sớ này. Đấy là những thính chúng đầu tiên để nghe bộ kinh này đấy. Chiều nay về khấn Phật ấy đã, cảm ơn đi. Không thiệt sự là vậy, hiểu không? Đừng nên nói không. Không có là nhờ thầy Pháp Quang và nhờ thầy Tịnh Tụ Trì. Chứ thầy không kêu thỉnh đây thầy chứ không là thầy đang với bức tường nghe. Cái là nhân duyên của mình. Tại là nhiều khi nhân duyên lớn mình không thấy, mình thấy là quan tâm lắm cho mình bị một cái phần nào đó mà nó không thấy được cái uy sự kim, cái là sự trang nghiêm của bộ kinh này. Chỉ trong cái bộ kinh này Đức Phật mới dạy 13 phép quán Đức Phật A Di Đà. Cái bộ kinh này mới, chỉ có bộ kinh này mới giảng pháp quán chân thân của Đức Phật là mới quán về pháp quán về cõi Cực Lạc. Thưa quý vị, không có bộ kinh thứ hai nào giữa nói gì quán tưởng Cực Lạc nữa. Đây là bộ kinh đọc vào, học vào, tu vào, lộng lẫy hào quang. Trong con mắt bình thường của mình nhìn được cảnh Cực Lạc. Nếu mình không nhìn được cảnh Cực Lạc, mô à, nam mô A Di Đà Phật một câu đến 10 câu A Di Đà hiện thân thuyết giảng đều là lấy tư tưởng trong kinh này hết. Kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà không nói đó. Thành ra mình học cái một kinh lớn nhất của Tịnh Độ, mình coi thường nó nhất, mà không ai đọc tụng, không ai chịu giải thích. Thầy cũng không biết, đó là nhân duyên của những người Việt Nam thiểu số như các vị, anh đang mới có cái bộ kinh xuất hiện. Và xin cảm ơn Thượng Tọa Pháp Quang. Nếu không có Thượng Tọa Pháp Quang cầm roi gì dọ thầy đến là thầy không làm. Em kêu qua điện thoại là đốc thúc nó phải dịch cho lẹ đi, 2 năm rồi đó. Mà khi rồi kêu gắt quá thành là phải dịch 3 tháng cho nó xong. Thành ra chưa có thời giờ để mà viết cái bài tựa, nó chưa dịch cái bộ cái mà tiểu sử mà từ Thiện Đạo, chắc là phải kính kèm nhận định để nó rõ ràng hơn. Nhưng mà giả sử nó có lần cái bản thì hy vọng có, hy vọng thì làm được trước khi giờ thầy giáng sinh, hiểu không? Bây giờ Đức Phật hiện ra tướng Lô Sa Na, là mà Đức Phật ít khi nào hiện tướng Lô Sa Na từ những bộ kinh lớn. Ngay trong cái kinh Kim Cương đó là kinh quan trọng nhất của Thiền Tông đó, Đức Phật vẫn hiện tướng tỳ kheo. Nên bởi vì cái kinh đó là nói về không thì nó không có hiện tướng sắc tướng có được. Còn kinh này nói về hữu tướng tông thì nó phải hiện cái tướng ra. Khi lúc Đức Phật hiện tướng, Đức Phật hiện không tướng, thì là do cái nhân duyên chúng sinh. Tinh không, các Phạm Vương Đế Thích và Hộ Thế Chư Thương mua nhiều thứ hoa đẹp ở cõi trời phơi phới bay xuống để cúng dường Phật. Thì các ngài mặt chư thiên này nè, các vị tỳ kheo không được mời đi, dĩ nhiên không không được đi nữa. Nhưng mà chư thiên có ai thấy đâu, còn các vị tỳ kheo vẫn là thân phàm. Đi đâu cũng ù hiện ra tướng ta thấy rồi, còn các vị này họ bay theo nhưng mà đâu ai thấy. Thành họ bay vô trong cung cùng với Đức Phật. Là họ bức Đức Phật tự nhiên mà thị hiện đi qua chỗ kia thì quý vị nó biết rằng Đức Phật sẽ nói pháp. Vì Đề Hy Phu Nhân thấy Đức Thế Tôn liền tự bức chuỗi anh lạc đeo nơi thân, gieo mình phủ phục xuống đất, khóc lóc và thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, kiếp trước con có tội chi mà nay sanh ra đứa con ác này? Mà Đức Như Lai có nhân duyên gì mà cùng với Đề Bà Đạt Đa đồng làm nguyên thuộc? Người đàn bà đau khổ là bây giờ tự nhiên hoàng hậu, mà hoàng hậu là uy nghi, nghĩa là đi đứng nói năng lúc nào cũng phải có một cái quy dung, làm sao cho là quốc thái, một người quốc mẫu thiên hạ. Bây giờ bà sao bà đau khổ, bà không còn nghĩ cái đó nữa, lăn đùng ra đất vậy nè, khóc lóc lăn lộn trên mặt đất vậy đó, kêu òa lên những đếm những nứt vậy đó. Chúng ta người nghe đó, người mẹ này, người mẹ rất là đau khổ, mình phải hình dung điều đó. Khi mình vậy mình mới cảm thông với bà mẹ này, thiệt rất là đau khổ. Bức chuỗi anh đạt, lúc đó bà đang có chuỗi anh đạt. Chúa làm nào đây? Chúa làm nào đây? Cái chuỗi anh đạt mà bà đem nước vào cung cho nhà vua đó. Đó, chứng tỏ rằng ngày đêm bà thưởng nhớ đến Đức Vua. Cái người đàn bà này một lòng nghĩ đến chồng, đến mà khi xa vua mà vẫn còn đeo cái đó làm kỷ niệm, là đeo cái để nghiền nhìn các chủ hạt, là nhớ đến Đức Vua. Cái đàn bà là trung tín như vậy, không lúc nào mà nghĩ không nghĩ đến chồng ấy. Có những đàn bà như vậy chứ phải chủ anh lạc đâu, quá là có chủ anh trời thiên cương, không phải bà còn tăng sức gì nữa. Bà còn đồng nghĩ mà đứng chữ trang sức, mà nghe chú anh Lạc tưởng bà đeo lộng lễ kim cương, bà đeo hoa chứng với ai? Chú anh Lạc là chúa mà để ghi nhớ là những kỷ niệm. Mới ngày trước đây nè, còn thấy được Đức Vua của bên em đang thấy, thì thấy chú anh Lạc thì nhớ đấy. Đem nước vào cho ngài uống. Thấy mình nhìn không? Thấy một lần cái mình cảm động khủng khiếp. Thành ra đây là một cái bi kịch. Phủ phục xuống đó, khóc lóc, quà khóc. Thưa rằng, thì dĩ nhiên bà quên hồi xưa bà đồng đỏ chứ, giống như là vua từ Ma Sa Pa. Bà nói là kiếp trước một tội chi mà nay sinh đứa con ác này. Tự mình gây nhân, tự mình gặt quả mà đâu nhớ. Mình thấy quả mình không nhớ nhân. Thành ra quý vị, cái gì mà nó đến với mình cái mình cằn nhằn, mà nói tại sao vậy, tôi có làm ác gì đâu. Nhưng mới làm hôm qua bên đây quên rồi, tôi thương mình như vậy. Nhưng mà dĩ nhiên là con tôi thì nó làm ác, nhưng mà thật sự phải tại nó làm ác, mà tại sao? Đề Bà Đạt Đa. Hận con mình là một, nhưng mà hận Đề Bà Đạt Đa 10 lần. Chính vì cái người kẻ ác đó, chính vì cái tình ác đó mà con tôi nó hư như vậy nè. Chứ thiệt sự con tôi đã có hiếu mà. Mới bữa trước nó còn nói là đối với cha mẹ, nó còn nói là cung kính, nó còn để độ, nó còn thương, đi thưa về trình. Bữa nay tại sao nó ác vậy? Tại Đề Bà Đạt Đa. Đâu có nhớ, đâu có biết nhân quả đâu, không biết nhân quả đâu, phải không? Thành ra mới quán trách tại sao mà con là phàm phu thì con sanh đứa con ác này thì được rồi, con cũng chấp nhận. Nhưng mà tại sao ngài là đứng thiên nhân sư, ngài là Phật, mà cái lý do gì mà ngài cùng với Đề Bà Đạt Đa, một cái gã ác như vậy mà làm quyến thuộc với nó? Đáng lẽ ngài là Phật thì quyến thuộc của ngài cũng phải thánh thiện như ngài chứ. Đây là người đàn bà đang phân trần. Bà đang sao? Bà đang sao? Lãm nhảm. Thấy không? Đang đau khổ bà không biết bà nói gì. Hồi nãy giờ thấy bà nói không à? Một quả là một hơi. Đức Phật hồi nãy cứ ngồi yên nghe bà. Không, bà đang bệnh. Đức Phật là bậc y vương, ông thầy thuốc giỏi, là khi nghe con bệnh kể bệnh họ đó, thì phải im lặng lắng nghe con bệnh kể bệnh gì. Chứ nó mới nói một câu mình nói ra thì họ không biết họ nói gì nữa, họ mất đi cái lời tường trình của họ là sao biết họ bệnh gì, thì Đức Phật rất là kiên nhẫn ngồi nghe bà vị đại hiền nói. Thành ra có một cái người mà thầy thuốc giỏi thường thường là lắng nghe con bệnh và phải có tài nghe mới được. Cúi xin Đức Thế Tôn vì con giảng rộng những cõi nào không còn lo buồn khổ lụy để con được vãng sanh. Hiện nay con rất nhàm chán cõi Diêm Phù Đề nhơ khổ. Bây giờ xin Ngài giới thiệu cho con, xin Ngài cho con biết có cái cõi nào mà nó thanh tịnh, nó không còn lo buồn khổ lụy để con được về đó. Bây giờ con rất là, đối với cái cõi này con rất là nhàm chán. Tại sao vậy? Bởi cõi trược ác này đầy dẫy chúng địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh cùng nhiều điều lỗi lầm xấu ác. Con nguyện kiếp sau không còn thấy người dữ, không còn nghe tiếng ác nữa. Bà là một dọc giáo lý mỗi nhận Đức Phật dạy như Phật Nam. Bà nói đó. Bà nhớ danh từ nhiều không? Học thuộc lòng bài nè. Nào là địa ngục, là ngạ quỷ, là bàn sanh nè. Chứng tỏ là sao? Bà nghe giáo lý cũng nhiều đó. Đức Phật cũng giảng cũng nhiều, nên bà nhớ bài, không bao giờ bà trả bài cho Phật nghe. Không, thực sự là hai vợ chồng tên bà Sa La là đệ tử rất là trung thành của Đức Phật. Nhờ sự hộ trì của hai vợ chồng, đạo Phật ở bên nước Ma Kiệt Đà mà được lan truyền rộng rãi. Thấy không? Ông còn, ông vua ông còn cúng cho Đức Phật một cái vườn trúc đó, trúc năm tinh xá. À, còn kỳ đề gì, kỳ viên tinh xá là của Khúc Cổ Độc, còn trúc viên tinh xá là do ông vua Tần Bà Sa La cúng cho vua. Còn ngoài ở thành Cư Xá còn một cái vườn nữa của bà Lộc Mẫu, Lộc Tử Mẫu đó, cúng dường. Thầy không quên tên cái vườn đó là cái vườn gì rồi. Có ở Cư Xá có hai cái tinh xá cho Phật mà cũng rộng rãi như nhau vậy đó. Tức là bản nguyện kiếp sau không còn thấy người dữ. Người dữ đây là ai? Đề bà cho phải nữa. Ở đây ngoài đề bà ra còn ai dữ nữa? Còn bà dữ một à, đề bà dữ một. Thấy không? Tâm bà là đề bà là ác nhất, mà không còn nghe tiếng ác nữa. Nguyện đứng đại từ soi ánh huệ nhật, chỉ dạy cho con phép quán để vãng sinh về chỗ nghiệp lành thanh tịnh. Bây giờ những người đàn bà này trong cơn đau khổ đó, nhưng mà không phải là nữ lưu tầm thường. Bà không cầu ai gì đâu, chứ Ngài cứu rỗi con, xin Ngài lường thực lực đưa con vào cho khó cũng khó, dạy cho con phép quán. Nếu là người này không có cầu khẩn gì hết á, chỉ cầu Đức Thế Tôn dạy cho bà phép quán để bà tu. Còn cơ không? Phải không? Nếu đó mà bà không có cầu cái sự cầu phép tu để bà đi, mà không cầu tập hợp thì dễ nha, không còn niệm mấy gì đại Phật nữa mà cầu phép quá. Chính đó là bà gì? Bà là một người nữ rất là kia, là cái mạnh, cái nghi lực khủng khiếp. Đây là một gì? Liệt nữ. Liệt nữ. Anh hùng. Bây giờ là bà là liệt nữ. Cái thái độ của bà còn mạnh hơn ông, còn giỏi hơn chồng nữa. Thế ông chồng đâu có nói như lời vậy không? Ông chồng chỉ cầu được thọ bác quan trai giới, còn bà kia cầu tu phép quán để giảng sinh, nên là cho con quán tưởng cậu đó để con về. Quý vị mà gặp Phật quý vị có cầu gì không? Chắc không có. Phải không? Rồi bây giờ là bà, bà nói rồi bà mệt rồi bà ngừng lại. Nói về bà làm một hơi rồi, nãy giờ cũng 5-7 phút rồi thấy bà nói không à. Bà đang cần thần kinh căng thẳng nữa. Bà nói mà bà mệt đâu, bà quỳ xuống. Rồi thôi giờ là chấp tay hồi hướng. Nguyện đem tâm đến ngày mai mình giảm tiếp cái đoạn này, cái đoạn này nó làm thầy rất ưu tư.